Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1126, Hương Hoa cùng Ma Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng báo chí bên trong lão nhân nói chuyện với nhau một phen, đạt được tin tức Lạc Xuyên cầm lấy giấy báo rời đi chỗ đó vạn hoa hội chợ, Cynthia mỗi năm một lần truyền thống ngày lễ, hội tụ bốn phía mỗi cái quốc độ các loại hoa cỏ không có gì ngoài triển lãm bên ngoài, trong đó tự nhiên còn bao hàm rất nhiều vật gì khác tựa như các loại lợi ích trao đổi, bất quá những thứ này đối với người bình thường mà nói cũng là không thể nào biết được tin tức. Lạc Xuyên đi tải trên đường phố, người đi đường có không ít còn có đủ loại ma đạo xe, những thứ này ma đạo thiết bị như là xuất hiện ở Thiên Lan Đại Lục khẳng định rất thú vị. Thiên Lan Đại Lục tại trên trận pháp phát triển rất phồn vinh, tự nhiên không thể thiếu dựa vào các loại tinh vi trận pháp sáng tạo công cụ, nhưng bởi vì thành bản nguyên nhân cực kỳ thưa thớt, Lạc Xuyên còn chưa từng nhìn thấy. Hai bên đường xanh sạch hóa cũng sinh trưởng ra muôn hồng nghìn tía bông hoa tản ra nhu hòa hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lạc Xuyên không có chỗ cần đến tại trên đường phố đi dạo lấy, không có lấy những cái kia. Ô, địa hành chạy nhanh mà qua ma đạo đoàn tàu, đi bộ cùng lấy ma đạo đoàn tàu hoàn toàn là khác biệt thể nghiệm. Đi sau một thời gian ngắn, bốn phía lối kiến trúc phát sinh biến hóa, nhìn qua phía trên không ít cấp bậc, Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa cửa hàng phía trên. Chúc Mộng Sự Vụ Sở. Nếu là hắn không có nhớ lầm, hai ngày trước trên báo chí có tương quan tin tức Chúc Mộng Sự Vụ Sở gia nhập nổ tung điều tra. Bất quá cái này đều đi qua hai ngày, giống như còn không có gì động tĩnh, cũng không biết điều tra đến như thế nào, dù sao cũng là Cynthia biết rõ thám tử lừng danh chỗ, hẳn là sẽ không hữu danh vô thực. Chúc Mộng Sự Vụ Sở bên trong, Herman cầm lấy hai chén còn bốc hơi nóng nước trà từ bên trong đi ra, đem bên trong một chén đưa cho EH. Khoảng cách nổ tung đã hai ngày, điều tra như thế nào? EH sau khi nhận lấy hỏi đến điều tra tiến độ, đúng à, vừa mới qua đi hai ngày mà thôi. Herman cười, ngồi xuống ghế. Có thể là truyền kỳ cường giả gây nên, mà lại hiện trường dấu vết lưu lại càng là thưa thớt, điều tra độ khó khăn rất cao. Quảng cáo, cái này ta đương nhiên biết. EH thở dài, hắn tán thành Herman lời nói. Có điều lúc này tới gần vạn hoa hội chợ, nếu là không nhanh giải quyết chuyện này, sợ là sẽ phải có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Vạn hoa hội chợ xem như Cynthia chuyện trọng yếu nhất, Tường Vi Vương quốc đối với chuyện này cũng là 10 phần coi trọng, rất nhiều quốc độ hội tụ ở này, không thể sai sót. Ta hết sức, Herman gật đầu, sau đó đối EH làm lên đề cử. Ta mới nhất chế tác trà hoa, nếm thử vị đạo như thế nào? EH thoáng nhấp một hớp trà hoa, cẩn thận phẩm vị xuống, khoang miệng cùng đáy lòng đều là cảm giác mát rượi, để phiền não trong lòng tiêu tán không ít, còn có thanh đạm hương hoa quanh quẩn tại miệng lưỡi ở giữa thật lâu không rời. Cái này hoa trà không tệ ạ, đưa ta điểm chứ sao? EH ánh mắt sáng lên, nhìn qua rất ưa thích dáng vẻ. Ngươi đang nằm mơ, Herman trực tiếp cự tuyệt, biết chế tác lên nhiều phiền phức a, để ngươi nhấm nháp phía dưới cũng không tệ rồi. EH cười hai tiếng, cũng không thèm để ý, hai người là quen xem bằng hữu thoáng mở cái trò đùa không có quan hệ gì. Herman tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng về ngoài cửa nhìn lại, một tên phục sức có chút kỳ quái thanh niên theo trước cửa đi qua. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, EH cũng quay đầu nhìn về phía ngoài tiệm thanh niên bóng người đã biến mất. Thấy được tên phục sức cùng Cynthia khác biệt người đi đường. Herman nhấp một hớp trà hoa, buông xuống tầm mắt khuôn mặt tại pha trộn trong hơi nước ẩn hiện. Về phần tại sao sẽ chú ý đến hắn, chỉ là trinh sát trong cõi U Minh trực giác, hẳn là quốc gia khác người đi, khoảng cách vạn hoa hội chợ bắt đầu cũng sắp trong khoảng thời gian này đi vào Cynthia người thế nhưng là không ít. EH ngược lại lên nước đắng, hai ngày này công tác cũng là bề bộn, trên cơ bản đều không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy ngươi còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta? Chấm, Herman cười hỏi, mượn hướng ngươi hỏi thăm điều tra tiến độ sự tình ta mới có thể thoát thân a, bằng không hiện tại còn không biết ở đâu phiên trực đây. EH có chút nói mệt mỏi, trực tiếp uống một hớp lớn trà hoa. Herman nhìn lấy hắn loại này uống pháp, khóe mắt không khỏi hơi co rúm xuống, biểu lộ ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, xem ra đối diện bộ bắp thịt trưởng khống độ thuần thục rất cao. Lạc Xuyên quay đầu nhìn một chút Chúc Mộng Sự Vụ Sở, vừa mới hắn đi qua thời điểm hướng bên trong nhìn thoáng qua trang sức điệu thấp bên trong lộ ra một chút xa hoa, có hai người đang uống lấy trà. Nếu là hắn không có đoán sai, tên kia mang trên mặt ôn hòa ý cười hẳn là trên báo chí nói tới Herman đại trinh thám, nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau lớn gì. Bất quá người không thể xem bề ngoài cũng không phải lời nói suông, Lạc Xuyên ngày bình thường trên cơ bản cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, ngoại trừ bởi vì dáng dấp đẹp trai sẽ khá hấp dẫn ánh mắt bên ngoài, nhìn không ra mày may cường giả cái bóng. Lạc Xuyên tự nhiên là không có vào xem ý nghĩ Trúc Mộng sự vụ sở là nhận nhiệm vụ, hắn lại không có chuyện gì, chẳng lẽ đi vào cùng người xa lạ nói chuyện phiếm sao? Tiếp tục tại Sentia đi dạo, không thể không nói tòa thành thị này là thật lớn, tại vừa mới thời điểm Lạc Xuyên liền đã không biết mình ở nơi nào, hoàn toàn cũng là tùy ý sở dục tùy tiện đi dạo. Đều cẩn thận một chút, những thứ này nhưng là muốn tham gia vạn hoa triển lãm hội hoa cỏ, nếu là hư hại đem các ngươi bán đều đền không nổi. Dáng người hơi yếu tả Vạn Kim một bậc nam người lớn tiếng quát lớn lấy. Một cỗ ma đạo xe dừng ở chỗ đó, phía trên tràn đầy đựng nở hoa đoá thực vật, làm phiền công ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đem những thực vật kia vận chuyển vào cửa phòng bên trong. Trong không khí phiêu tán nồng đậm hương hoa, người đi lên có loại tâm thần thanh thản ý vị. Lạc Xuyên đi qua thời điểm chăm chú nhìn thêm, bởi vì hắn cảm thấy một chút quái dị địa phương. Đi trên đường, Lạc Xuyên vẫn còn đang suy tư lấy cảm giác được quái dị nguyên nhân. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ quái nào đó, bất quá có chút kỳ quái tựa như là biến dị. Ma lực, quảng cáo, đúng, cũng là ma lực. Lạc Xuyên cuối cùng là nghĩ đến nguyên do, có ma lực ẩn chứa tại hương hoa bên trong. Mà lại không chỉ là những cái kia bông hoa thì liền đường hai bên nở rộ bông hoa bên trong cũng có hoặc nhiều hoặc ít ma lực theo hương hoa tiêu tán. Bất quá những thứ này ma lực theo thời gian trôi qua rất nhanh liền tiêu tán trong không khí, muốn đến hẳn là cái thế giới này đặc hữu hiện tượng. Ẩn chứa ma lực hoa tươi, Lạc Xuyên đối vạn hoa hội chợ hào hứng lại tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuyên qua mấy con phố nói, Lạc Xuyên phát hiện bốn phía kiến trúc rõ ràng biến đến hào hoa không ít, nhìn qua hẳn là khu nhà giàu loại hình nơi ở, còn tại trên đường phố thấy được cái nổi lên đánh dấu tác dụng tiểu bài tử, phía trên. Hồng Phong đường phố, có chút chú mục, nơi này ngược lại là không có bao nhiêu người đi đường, còn có không ít kỵ sĩ tiến hành tuần tra, đến gần sau Lạc Xuyên liền hiểu nguyên nhân. Nào đó tòa nhà kiến trúc bày biện ra cực sự khốc liệt bộ dáng, giống như đã trải qua đại bạo tạc, phía dưới cùng tầng lầu đã triệt để đổ sụp. Xem ra hẳn là trận kia nổ tung phát sinh địa phương. Cách chương,